Thần ma hệ thống, chương 1463, cơ giới hoàng thành bạo loạn 2, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười nói, ha ha, xác bằng 6, cô thật ngu xuẩn, nếu tôi là người máy trí tuệ nhân tạo thì trực tiếp bắt cô giao cho đế quốc. Dùng kỹ thuật tẩy não của cơ giới đế quốc thì chẳng phải cô sẽ thành thành thật thật nói tất cả sao? Nếu tôi là địch nhân sẽ phiền phức ép hỏi cô sao? Nghe được Nhạc Trọng nói vậy thì cô gái này biến sắc, kỹ thuật tẩy não của cơ giới đế quốc nàng đã nghe thấy. Cho dù nhân loại kiên cường cỡ nào, tín ngưỡng kiên định ra sao, chỉ cần bị tẩy não thì bọn họ sẽ biến thành phản đồ của nhân loại. Loại kỹ thuật tẩy não này chính là dùng vật lý can thiệp vào não bộ, không phải ý chí kiên định là có thể ngăn cản được. Nhạc Trọng nhìn qua trong mắt thiếu nữ điều khiển này hiện ra thần sắc kiên nghị, hiển nhiên đã hạ quyết tâm rồi, cười cười và tiếp tục đả kích nàng. Cô muốn tự sát sao? Vô dụng thôi, trừ phi cô có thể trong nháy mắt phá hủy não của mình, nếu không dùng khoa học kỹ thuật của cơ giới đế quốc sẽ hoàn toàn chữa trị não bộ của đấy, sau đó nắm giữ cô trong tay. Nếu tôi là địch nhân sẽ cho cô chết không được sống không xong, dù cô chết tôi vẫn lấy được tin tình báo. Nếu như tôi không phải địch nhân mà cô lại đi tự sát thì đó là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Nghe Nhạc Trọng nói vậy thì thiếu nữ kia biến sắc mấy lần, suy nghĩ liên tục cũng tán thành lời của Nhạc Trọng, nhưng mà vẫn hồ nghi nhìn qua Nhạc Trọng nói. Anh là người nào, tại sao phải cứu tôi? Nhạc Trọng quét nhìn qua thiếu nữ điều khiển thiên tài và trả lời vô cùng bá đạo. Tôi là Nhạc Trọng, tôi xem trọng thiên phú điều khiển của cô, lần này cứu cô cũng chính là mời chào cô làm bộ hạ cho tôi. Cô không có quyền cự tuyệt, thời điểm máy móc chiến đấu thất giai bị công phá thì cô nên chết rồi. Bây giờ là tôi cứu cô sẽ làm việc cho tôi. Tôi cũng không nói nhảm nhiều với cô làm gì, nếu như cô không muốn làm việc cho tôi thì tôi sẽ tẩy não cô, biến cô thành bộ hạ trung thành nhất. Như vậy cô còn có quyền lựa chọn là chủ động hiệu lực cho tôi, trở thành bộ hạ của tôi. Hoặc là sau khi bị tẩy não trở thành bộ hạ trung thành nhất của tôi. Dù sao kết quả thế nào cũng như nhau cả. Thiên phú điều khiển của thiếu nữ này vô cùng tuyệt diệu, điều khiển máy móc chiến đấu thất giai có thể phát huy 200% lực lượng của máy móc đó. Cho nàng một máy móc chiến đấu bát giai thì nàng có được bát giai vương giả. Tồn tại như vậy Nhạc Trọng chắc chắn không bỏ nàng được. Thiếu nữ điều khiển nghe được Nhạc Trọng mời chào bạo lực như thế thì cũng sững sờ, gương mặt xinh đẹp nhíu lại, suy nghĩ một hồi lâu mới có hơi cô đơn nói. Nếu như anh thật sự là nhân loại thì cũng không được ra tay với chiến hữu của tôi. Như vậy tôi có thể làm bộ hạ của anh, Nhạc Trọng nói, đương nhiên tôi là nhân loại, cô tên là gì? Thiếu nữ xinh đẹp trầm mặc một hồi và nói. Tôi là Mạc Vi, Nhạc Trọng hỏi, tổ chức của cô có điên không? Dám phát động tập kích trong cơ giới hoàng thành này, không ngờ còn làm cho những người kia chết cả. Tổ chức các người làm vậy là có ý nghĩa gì? Tập kích trong nơi như cơ giới hoàng thành này quả thực là đi tìm cái chết. Cho dù là cường giả bát giai trong cơ giới hoàng thành này dám dương oai cũng chỉ có đường chết, càng không cần nói tới chiến sĩ dưới thất giai. Cho dù bọn họ có được cơ giáp chiến đấu thất giai thì cũng không nhấc lên sóng gió gì cả. Mạc Vi trầm mặc một chút và không có. Góc truyện audio.com, trả lời Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn qua Mạc Vi thấy nàng không trả lời cũng không có để ý, mà là tâm niệm khẽ động, áo giáp tàng hình bao phủ máy móc hóa thú của mình, giống như U Linh tiến vào chỗ sâu nhất của cơ giới hoàng thành, di chuyển tới nơi giấu bảo vật của cơ giới đế quốc. Oanh, oanh, oanh, Nhạc Trọng vừa mới di động không lâu thì trong cơ giới hoàng thành khắp nơi đều có tiếng nổ vang vọng, tiếng nổ khủng bố này bao phủ toàn bộ cơ giới hoàng thành. Vô số tia sáng bao phủ các con đường trên cao của cơ giới hoàng thành, làm những con đường này nổ tung. Đường cao tốc giữa không trung của cơ giới hoàng thành chính là con đường giao thông chủ yếu, nhưng khi chiến đấu thì chúng sẽ biến thành pháo đài phòng ngự chấn áp địch nhân bên trong cơ giới hoàng thành. Bởi vậy chúng chính là mục tiêu công kích ưu tiên của đám người phản loạn. Oanh, nương theo tiếng nổ mạnh mẽ chính là một ngục giam lớn ở cơ giới hoàng thành bị phá hủy, rất nhiều người máy trí tuệ nhân tạo bị tiêu diệt. Sát, sát, sát, giết sạch đám kim loại khốn nạn này đi, dám bắt nhân loại thiên quát nhất tộc chúng ta làm nô lệ, tao nhất định sẽ phá hủy cơ giới đế quốc này, giết sạch toàn bộ đống kim loại khốn khiếp kia. Giết đi ra ngoài, từ trong ngục giam cực lớn có vô số cường giả dị tộc tuôn ra ngoài, những cường giả dị tộc này phát ra tiếng gầm hung hãn, tràn ngập sát ý bổ nhào qua đám máy móc trí tuệ kia, một tên máy móc trí tuệ bị cường giả dị tộc vây công chết đi. Nhạc Trọng nhìn thấy cả cơ giới hoàng thành đều lâm vào trong hỗn loạn, trong lòng cũng hiểu được cái gì đó. Thì ra là thế, là đại quy mô, là bạo loạn có kế hoạch. Trách không được lại hy sinh nhiều tinh anh như thế, thì ra những tinh anh này chính là pháo hôi thu hút sự chú ý của cơ giới hoàng thành. Những hình phạm bị giam trong cơ giới đế quốc chạy ra khỏi ngục không bao lâu, cái những cứ điểm máy móc trên không trung cơ giới hoàng thành cũng bắt đầu nhúc nhích, bắt đầu bắn pháo hạt nhân xuống. Trên các cứ điểm bầu trời cũng nhanh chóng xuất hiện nhiều toa sắn bắn thẳng xuống đất. Đúng lúc này trong tầng mây đột nhiên có long chảo đầy lân giáp màu đen duỗi ra dùng sức bóp một cái. Trong chớp mắt cứ điểm máy móc này bị tiêu diệt, nó nổ lớn và đánh bay long chảo này. Mấy trăm cứ điểm không trung tụ tập lại ngưng tụ thành một hình ảnh tỏa ra uy áp vô tận. Cửu đầu long ưng bệ hạ, cơ giới đế quốc chúng ta và tử vong thú hạp gần đây nước sông không phạm nước giếng, tại sao ngài lại xâm chiếm cơ giới đế quốc chúng ta? Chẳng lẽ không sợ cơ giới hoàng đế bệ hạ quay trở về sẽ tiêu diệt toàn bộ tử vong thú hạp nhất mạch của ngươi sao? Trong tầng mây khủng bố kia chính là một trong mấy cấm địa của già La Tinh, mấy tử vong thú hạp chi chủ cửu giai biến dị thú cửu đầu long ưng. Ha ha ha, quỹ đạo vương, chỉ cần ngươi làm chủ trả cánh cửa địa ngục cho tử vong thú hạp chúng ta, như vậy ta sẽ rời đi ngay lập tức, không là địch của cơ giới đế quốc các ngươi. Nếu như không cho thì ta hủy hang ổ của tổ uyên đình xong, dù nó giết quay về thì ta cũng không sợ nó. Cùng lắm thì liều lưỡng bại câu thương vậy, thế giới của chúng ta ở cũng chỉ là lồng giam lớn được thần linh cấu trúc a. Chỉ có đột phá cửu giai chi cảnh đạt tới thập giai trong truyền thuyết mới có thể thoát ra khỏi nhà giam của thần linh. Thực sự trở thành chủ nhân vận mệnh của bản thân. Cách chương.